Vợ trước muốn tái hôn, chương 196, anh muốn tìm Hạ Nhất Nhiễm. gocchuyenaudio.com, em có vẻ cực kỳ hy vọng tôi chết rồi. Đồng Hưng Á cũng không thèm để ý, Ôn Nhu cười, cũng vươn ra một bàn tay muốn đi xoa lên đôi má Hạ Nhất Nhiễm. Vẫn lại là không hạnh phúc sao? Sao lại gầy thành cái dạng này? Trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng nhu tình vạn trùng, dậy Hạ Nhất Nhiễm không thể hít thở. Kha Dịch Thần cái ví dụ kia bày ra nơi đó, tình cảm trêu chọc không nổi, liền vĩnh viễn không cần dính líu. Tôi sống tốt không, anh không phải đã điều tra rồi sao? Hà tất giả mù sa mưa tới hỏi tôi, lúc này đứng ở trước mặt cô, căn bản là không phải Đồng Hưng Á tiểu tụy vì bệnh cô đã quen biết nhiều năm trước. Anh ta khỏe mạnh, thần thái sáng láng, mà như vậy để cho cô xem ra giống kẻ ngốc. Bị người đàn ông này đùa giỡn trong bàn tay, tâm cơ của người này ra sao cô so với người khác đều đã rõ ràng nhất. Giấu dưới vẻ bề ngoài yếu ớt bề là một bộ óc kinh khủng. Hiện giờ, đến bề ngoài cũng không lại yếu đuối rồi. Anh đã không chết, vậy thì đem thủ tục ly hôn làm đi. Tình cảm của cô cùng anh Hạo Nam, thật là vận mệnh trêu đùa. Cô không muốn lại bởi vì bất cứ người ngoài nào, mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ. Em đã quên tại phòng phẫu thuật em đã đồng ý điều kiện của tôi rồi sao? Đồng Hưng A ánh mắt thâm sâu nheo lại, không đề cập tới không sao, vừa nhắc tới chuyện này cô lại càng giận dữ hơn. Hứa hẹn, nếu không phải anh ta nói anh ta là một người sắp chết, sao cô lại đồng ý hứa hẹn cùng anh ta cùng một người mình không yêu sống quãng đời còn lại, đó còn không bằng giết cô đi cho rồi. Anh ta rõ ràng là đang cùng mình chơi chữ, đến bây giờ lại vẫn dõng dạc cùng chính mình nhắc đến hứa hẹn. Hứa hẹn dám cho ấy, là anh lừa gạt tôi trước, tôi không tuân thủ hứa hẹn cũng là hợp tình hợp lý. Cô còn tưởng rằng ngày đó ở dưới căn hộ của anh Hạo Nam, cô nhìn đến chỉ là một ảo ảnh, là chính mình nhìn lầm rồi, thì ra anh ta căn bản chính là đã xuất hiện ở dưới căn hộ nhà anh Hạo Nam. Tôi sẽ không ký tên ly hôn, cho dù tôi muốn cùng em ly hôn, em cũng là bên sai trước. Đến lúc đó quyền nuôi dưỡng Nini em cũng lấy không được. Nini lúc ở với em vẫn rất nhỏ đi, hiện tại sợ là đến tôi là ai cũng không biết rồi. Đồng Hưng Á nhìn như không chút để ý nói, nhưng mà một dao chém thẳng vào trong lòng cô. Nhiều năm như thế, cô vẫn coi Nini là con gái ruột của chính mình, Nini không thể tách rời chính mình, mà chính mình cũng không thể tách rời Nini. Đồng Hưng Á, anh quá đê tiện, Hạ Nhất Nhiễm nói nghiến răng nghiến lợi, răng nanh trong khoang miệng đều đã bị cắn kẹo kẹt vang. Đồng Hưng Á, Hạ Nhất Nhiễm tiểu thư, liên quan đến chuyện bữa tiệc đính hôn hôm nay tôi nghĩ muốn phỏng vấn người hai câu. Xin hỏi người thuận tiện trả lời sao? Không biết phóng viên từ nơi này xuất hiện giống như là âm hồn bất tán đem Hạ Nhất Nhiễm tầng tầng vây quanh. Không, không nói đến cô tâm tình lúc này còn đang trong cơn giận dữ. Cho dù là lúc bình thường, đội chó săn cũng là đối tượng để cho người ta chán ghét. Có thể, vợ tôi tính tình rất tốt, cô ấy nguyện ý trả lời vấn đề của các người. Đồng Hưng Á cánh tay như kìm sắt một dạng gắt gao bóp chặt thân thể Hạ Nhất Nhiễm. Cường Bảo nở nụ cười, như vậy ngược lại còn có vài phần ân ái, nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm chẳng muốn phối hợp. Quay đầu như là hung tợn trừng mắt nhìn Đồng Hưng Á liếc mắt một cái. gocchuyenaudio.com, nếu không phải anh Hạo Nam hao hết tâm tư muốn giữ gìn thanh danh của cô mới chẳng muốn ở trong này chịu bài bố của anh ta. Chấm, Hạ Nhất Nhiễm tiểu thư, trước không phải có tin đồn nói chồng cô Đồng Hưng Á đã qua đời sao, tại sao hiện tại lại khỏe mạnh đứng ở chỗ này, trong này có cái nguyên nhân gì, xin hỏi người biết không? Người biết không, vấn đề này hỏi cực kỳ là khéo léo để cho Hạ Nhất Nhiễm cực kỳ muốn cười, cái gì biết không? Một đám phóng viên đã sớm bị kẻ bên cạnh cô đây mua chuộc. Ở trong này đừng hoàng hỏi mấy vấn đề này, cũng thật là rất thú vị. Vươn tay nắm cánh tay Đồng Hưng Á, Hạ Nhất Nhiễm cười càng sáng lạn. Đến nỗi anh ta tại sao chết rồi mà còn sống lại tôi cũng là hôm nay mới biết được, có lẽ là chỗ anh ta an táng khí hậu tốt, thiên địa hài hòa, có khả năng chống phân hủy, cho nên anh ta liền sống lại đấy. Hạ Nhất Nhiễm nghiêm mặt cười, phóng viên rơi vào đường cùng cũng cùng xấu hổ cười. Như vậy xin hỏi Hạ tiểu thư, người trước cùng Đường Tổng từng có một đoạn hôn nhân, hai người lại vẫn có một đứa con, nếu đã như vậy, người tại sao lại lựa chọn rời khỏi Đường Tổng, lao vào ôm ấp của Đồng Hưng Á tiên sinh đây? Cuối cùng lại xuất hiện tại bữa tiệc cầu hôn của Đường Tổng, đây có phải chứng minh, hiện tại cô chính đang ở giữa hai người đàn ông, lắc lư bất định hay không? Tôi cho tới bây giờ liền không có ở giữa hai người đàn ông lắc lư bất định. Từ đầu đến cuối, người đàn ông tôi yêu cũng chỉ có một người. Hạ Nhất Nhiễm quay đầu khiêu khích nhìn về phía Đồng Hưng Á, lại bị truyền thông chụp thành ánh mắt thâm tình. Tình giữa những người nhà giàu nhiều thị phi, tin nóng, tin đặc biệt. Quả phụ Đồng Gia bắt cá hai tay với chồng trước Đồng Hưng Á kỳ tích sống lại. Cô thậm chí đã nghĩ tốt tiêu đề trên mặt báo ngày mai dùm bọn họ luôn rồi, cho bọn họ đi viết. Đồng Hưng Á, anh thấy mình quá ấu trĩ hay không, nghĩ tình cảm hiện tại của cô cùng Đường Hạo Nam, có thể những phóng viên anh ta tìm đến này, trắng trợn làm sai lệch được sao? Cô thừa nhận cô cùng anh Hạo Nam trước kia chính là thua ở sự không tín nhiệm này, nhưng mà sau này, sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Đồng Hưng Á đương nhiên là thấy được Hạ Nhất Nhiễm ánh mắt tràn ngập hận ý, anh ta cũng cười rộ lên theo. Một tay lấy Hạ Nhất Nhiễm kéo vào trong lòng, ánh mắt thâm tình như nước lại kích không nổi đáy lòng Hạ Nhất Nhiễm một tia gợn sóng. Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, lách tách liên tục chiếu vào trên mặt hai người, Hạ Nhất Nhiễm cuối cùng bắt đầu có chút nhụt chí. Kỳ thật đối với Đồng Hưng Á, cô kỳ thật chưa nói tới yêu cũng chưa nói tới hận. Vốn dĩ đối với anh ta là cực kỳ biết ơn, không có anh ta, không có người hiến gan cho William bệnh tình nguy kịch, không có anh ta, không có người lúc cô cùng Đường Lạc lối kéo cô một cái. Nhiều năm như thế, Đồng Hưng Á cũng chưa từng làm chuyện gì để cho cô không thích, vẫn như là một người anh trai ở cạnh cô. Anh không phải có cô gái mình thích sao, tại sao lại đột nhiên chạy đến, giống như nhất định phải có nhất định phải phá hoại tiệc đính hôn của cô. Đồng Hưng Á trước kia cũng không phải một người như thế, là cái gì, để cho anh ta làm ra chuyện lừa gạt cô, thậm chí là hủy diệt hạnh phúc của cô. Góc truyện audio.com, có chút mỏi mệt dựa vào trên người Đồng Hưng Á, Hạ Nhất Nhiễm nhắm hai mắt lại, hơi thở trên người anh ta không thay đổi, lại vẫn như là người anh trai trước kia. Anh có thể sống, tôi thật vui mừng, nhưng mà tôi không rõ anh tại sao nhất định phải xuất hiện vào lúc này, phá hoại hôn lễ của tôi, kinh động lớn như vậy nhất định phải dẫn tôi đi, ở trong mắt tôi, anh là một người anh trai ôn nhu hiền lành, đừng làm cho tôi hận anh, có được hay không? Cô dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được thấp giọng nói, mấy chữ cuối cùng, đã trở nên đầy khẩn cầu. Để cho cô trở lại bên người Đường Hạo Nam có được hay không, không cần phá hoại những ấn tượng tốt đẹp của cô đối với anh ta. Tôi cũng không biết là em đang sống hạnh phúc, tôi lần này tới mục đích chỉ có một, đó chính là muốn dẫn em đi, chúng ta trở về Singapore giải quyết vấn đề lão phu nhân trước đi, trước kia lúc cùng lão phu nhân đấu trí đấu dũng, bên cạnh tôi luôn luôn có em theo cùng, tôi hiện tại đã quen cho em theo cùng tôi rồi. Bàn tay to đặt trên vai Hạ Nhất Nhiễm, Đồng Hưng A muốn dẫn Hạ Nhất Nhiễm xuyên qua đám người rời đi. Vấn đề anh ta muốn phỏng vấn đã hỏi xong, không biết ngày mai Đường Hạo Nam nhìn đến tin tức sẽ bị chọc tức thành cái bộ dạng gì. Nghĩ tới đây, Đồng Hưng Á liền không nhịn được gợi lên khóe miệng. Hạ tiểu thư, nghe nói trước người liền đối với Đường Tổng yêu mà không có được, lần này Đường Tổng hướng người cầu hôn, nếu chồng trước của người không có tới, người sẽ đồng ý hay vẫn lại là sẽ cự tuyệt đây? Xin hỏi người có cảm thấy được dây dưa không dứt giữa hai người đàn ông là hành vi quá thủy tính dương hoa? Hay không, Hạ Nhất Nhiễm hít một hơi thật mạnh ngẩng đầu nhìn Đồng Hưng Á thủy tính dương hoa. Xuôi sinh nhang hua dễ dàng thay đổi như dòng nước là lướt nhẹ nhàng như hoa dương. Chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Cô biết phóng viên nơi này đều là anh ta sắp xếp, đám người này muốn chụp được chính là cảnh tượng hai người bọn họ ân ân ái ái, nhưng mà cô thật sự là thật không ngờ, Đồng Hưng Á sẽ sắp xếp những phóng viên này hỏi cái vấn đề ác độc như vậy. Anh câm miệng cho tôi. Đồng Hưng Á phẫn nộ đầu tiên trực tiếp túm lấy một cái microphone của phóng viên bên cạnh liền hướng về phóng viên đặt câu hỏi kia ném qua trực tiếp nên ở trên đỉnh đầu phóng viên kia đầu rơi máu chảy. Một đám cẩu nô tài không nghe lời, anh ta lúc nào cho bọn họ dùng những lời ác độc như vậy mà tới hỏi Hạ Nhất Nhiễm, anh ta chỉ là muốn đưa được cô về bên mình nhưng không hề nghĩ tới muốn tổn thương cô. Nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm đã đối với anh ta thất vọng cực độ, cô cảm thấy được toàn bộ những thứ này đều là anh ta sắp xếp, anh ta chính là trở về hành hạ chính mình. Đồng Hưng Á, chúng ta biết rõ đây ngay từ đầu chỉ là diễn trò, anh hà tất phải trình diễn rất thật như vậy. Đường Hạo Nam cũng từng làm chuyện kích động như vậy, đem xe tài xế lái xe tải đánh một trận không ngừng, tuy hai người kia cùng làm ra chuyện ấu trĩ như nhau, nhưng trong lòng cô quan điểm cùng cảm thụ lại không giống như vậy. Tôi biết em không hiểu được hành vi hiện tại của tôi, chờ em về Singapore tôi lại cùng em nói đi, tôi tại Sùng Xuyên đã đặt khách sạn phòng tổng thống cao cấp nhất rồi, em trước ở bên đó 2 ngày, chờ tôi giải quyết xong xuôi những chuyện ở đây, liền mang em về Singapore. Góc truyện audio.com, tôi sẽ không về Singapore, tôi nhất định phải ly hôn với anh. Hạ Nhất Nhiễm bị Đồng Hưng Á ép tới khách sạn, cô giành đi vào phòng trước dùng cửa ngăn cách hai người, hướng Đồng Hưng Á nói. Vậy em cũng là bên sai trước, em sẽ lấy không được quyền nuôi dưỡng Nini. Con cái từ trước đến nay đều là tử huyệt của phụ nữ. Anh ta hiện tại không thể nghi ngờ là đang cầm một cây kim hướng tử huyệt của cô mà hướng tới uy hiếp. anh đừng vào đây. Hạ Nhất Nhiễm dùng cửa hung hăng ngăn bước chân Đồng Hưng Á đang muốn đi vào trong phòng lại. Được, tôi không đi vào. Tôi đã để quần áo ngủ của em trong ngăn tủ bên trái, là nhãn hiệu em thích nhất. Còn nữa, áo choàng tắm của khách sạn tôi sợ em mặc không quen, cho nên tôi để cho trợ lý của tôi mua cho em áo choàng tắm mới rồi, cùng áo choàng tắm của em lúc ở Singapore giống nhau như đúc. Nếu có cần cái gì, có thể tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Làm một cái ra hiệu gọi điện thoại, Đồng Hưng Á khoát tay rời đi, Hạ Nhất Nhiễm lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này trong tay Đường Hạo Nam chính đang nắm một sấp ảnh chụp những chuyện bất ngờ xảy ra bữa tiệc cầu hôn, góc chụp cực kỳ khéo léo, đem hai người chụp vô cùng ân ái. Hung hăng đem ảnh chụp ném ở trên bàn trà, vận dụng toàn bộ tài nguyên, ngăn những thứ ảnh chụp này truyền ra ngoài, còn nữa. Rút vốn đầu tư của Hưng Á cho tôi. Đường Hạo Nam vươn tay cầm lớp áo khoác một bên mặc lên người. Đồng Hưng Á sắp xếp Hạ Nhất Nhiễm ngủ lại khách sạn nào? Anh muốn tìm Hạ Nhất Nhiễm, cách Trương.